Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2981, ta giúp ngươi. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói, ngươi ưa thích là ngươi sự tình, cái gì gọi là ta muốn thế nào? Sự kiện này cùng ta có quan hệ gì? Ngươi các loại kích thích ta, không phải liền là muốn buộc ta thừa nhận ưa thích Võ Xôn sao sao? Lý Du khinh thường nói, tốt, hiện tại ta thừa nhận, ngươi không phải cái kia tìm kiếm nghĩ cách tác hợp chúng ta sao? Ta nhận mệnh, dù sao luận tâm cơ thủ đoạn, ta hoàn toàn không phải ngươi đối tay, ngươi nguyện ý thế nào liền thế nào, dù là bị ngươi đạt được, ta cũng nhận. Rõ ràng là ngươi muốn cùng con gái người ta song túc song phi. Làm sao nghe, giống như thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói. Mà lại, ta tại sao muốn tác hợp ngươi? Trước đó Xôn Xao cô nương tự mình cùng ta nói qua. Nàng liền xem như làm cả một đời người cô đơn. Không, liền xem như ưa thích một đầu heo, ưa thích một con chó, đều sẽ không thích ngươi Lý Du. Người ta đều loại thái độ này, ta vì cái gì còn muốn giúp ngươi truy xin người ta? Đây không phải là đem con gái người ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Trận này không có lương tâm sự tình, ta làm không được. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu, một bộ tuyệt đối sẽ không cùng Lý Du thông đồng làm bậy bộ dáng. Lý Du uất thời ánh mắt đều đỏ. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, thân thể căng cứng, quyền đầu nắm chặt, nàng thật sự là nói như vậy. Nếu như Võ Xôn Xao làm đối mặt hắn nói ra như thế tới nói, hắn ngược lại sẽ không rất để ý, thậm chí căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Cô nương ra nha, hàm xúc rụt rè chính là phải có chi tiết, cái nào có thể ngay trước một người nam tử mặt trắng trợn biểu đạt tâm ý. Càng là ưa thích thì càng phải biểu hiện ra không kiên nhẫn, thậm chí là chán ghét. Cho nên Lý Du vẫn cảm thấy không chịu cùng chính mình nói nửa câu lời nói Võ Xôn Xao, nội tâm sớm đã tràn đầy tràn ngập hắn bóng người. Thế nhưng là nếu như nàng là vụng trộm cùng Lâm Thành Phi nói loại kia không thích hắn lời nói, cái kia đại khái cũng là thật không thích. Nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu? Lý Du ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt mờ mịt, tâm lý thất lạc, thương tâm, khổ sở, các loại phức tạp tâm tình đan xen vào nhau. Chỉ muốn có thể phải say một cuộc, sau đó thông thông khoái khoái khóc lớn một trận. Lâm Thành Phi đồng tình nhìn lấy hắn. Lý sư huynh, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng khi đó, nàng cũng là như thế cùng ta nói. Ngươi sẽ không phải thật thích người ta à? Lý Du được đến xác định trả lời, giống như trong nháy mắt mất đi chỗ có sức lực, chán nản ngồi trên mặt đất phía trên. Hắn cúi đầu, hữu khí vô lực nói ra, ưa thích hoặc là không thích, còn có ý nghĩa gì sao? Dù sao một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vậy ngươi đến cùng là ưa thích vẫn là không thích? Ưa thích, thích nàng cái gì? Không biết, Lý Du suy nghĩ một chút, nói ra thì là mỗi ngày đều nhớ muốn gặp nàng, nhìn thấy nàng, đã cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ, một hồi không thấy nàng, đầy trong đầu muốn đều là nàng, nàng lúc thương tâm đợi, ta cũng sẽ theo lo lắng, nàng vui vẻ thời điểm, ta cảm thấy nhân sinh tràn ngập ánh sáng mặt trời, cũng sẽ kìm lòng không được tuét miệng ngốc cười không ngừng. Ta trước kia chưa bao giờ có dạng này cảm giác. Ta nghĩ, đây chính là ưa thích a. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Không sai, đây chính là ưa thích. Sư huynh a, ngươi đọa lạc, ta cũng không muốn a. Lý Du thống khổ nắm lấy tóc, vốn là phong lưu phóng khoáng kiểu tóc, bị hắn nắm chặt lộn xộn không chịu nổi. Thế nhưng là, ta cũng không biết vì cái gì có thể như vậy. Lúc trước đối mặt ta cái kia thanh mai trúc mã thời điểm, ta đều không loại cảm giác này. Đó là bởi vì Ngươi đối cái kia thanh mai trúc mã cũng không phải thật sự là ưa thích, đối xôn xao cô nương mới là. Lý Du bất lực nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, ngươi sẽ giúp ta sao? Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Giúp, sư huynh yên tâm, hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Phiêu Bạt bên ngoài, tự nhiên muốn trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại ngươi có yêu mến cô nương, ta cái này làm sư đệ, cho dù là thịt nát xương tan, cũng tất yếu để ngươi ôm mỹ nhân về. Lý Du trong nháy mắt ngẩng đầu, kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, chuyện này là thật. Sư huynh yên tâm. Lâm Thành Phi đem bộ ngực đập ba ba vang lên. Không phải liền là truy cô nương sao? Loại sự tình này với ta mà nói, một bữa ăn sáng, ngươi cho rằng ta bên người nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ là làm sao đến? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì ta dài đến tốt nhìn các nàng liền sẽ khăng khăng một mực theo ta? Cái kia là bởi vì cái gì? Lâm Thành Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dậm chân nói. Đương nhiên là nội hàm a. Lý Du mờ mịt nhìn lấy hắn, hoàn toàn không biết hắn là có ý gì. Lâm Thành Phi thở dài, cũng lười lại giải thích, khoát tay một cái nói. Sư huynh người cứ việc yên tâm. Rời đi Hán Vân Vương triều trước đó, ta chắc chắn để ngươi cùng xôn xao cô nương cùng ngươi trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Đến thời điểm ta nhìn thấy nàng thì cần phải kêu một tiếng sư tẩu. Lý Du thương tâm, đến nhanh đi cũng nhanh. Bị Lâm Thành Phi kiểu nói này, hắn lại lần nữa lòng tin 10 phần. Có Lâm sư đệ một cao thủ như vậy giúp đỡ chính mình, sẽ không có vấn đề gì a. Mà lại, sư tẩu xưng hô thế này, thật là khiến người ta tâm hoa nộ phóng a. Cái kia Lâm sư đệ, hết thảy đều nhờ ngươi. Lâm Thành Phi khoát tay nói, sư huynh không cần phải khách khí, đây đều là sư đệ phải làm. Hai người ngồi cùng một chỗ, thảo luận thật lâu. Đại bộ phận đều tại nói Lâm Thành Phi là làm sao truy cầu phía trên những cái kia hồng nhan chi kỳ. Lâm Thành Phi miệng như treo bờ sông, Lý Du nghe như si như say, thỉnh thoảng còn rất tán thành gật đầu đối Lâm Thành Phi lời nói biểu thị đồng ý. Lâm sư đệ không hổ là thấy qua việc đời người a, liền lòng dạ đàn bà đều có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng như vậy. Ngày thứ hai chính là Hán Vân Vương triều cùng kẻ thù ước định thời gian. Sáng sớm, Vũ Tiểu Vũ liền mang theo Võ Xôn Xao xuất hiện tại trong tiểu viện. Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm đạo hữu, ngươi xác định sẽ không hối hận? Tại sao muốn hối hận? Hiện tại ngươi lựa chọn không lên tràng, chúng ta còn có thể tìm người khác. Có thể ngươi nếu là thật sự đi lên, sinh tử có lẽ chỉ ở trong nháy mắt, đến thời điểm ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Lâm Thành Phi từ tốn nói, công chúa điện hạ, ta như là đã quyết định thì quả quyết sẽ không hối hận. Vũ Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn rất lâu mới trọng trọng gật đầu nói, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta liền đi thôi. Địa điểm trên trời Vân Thành bên ngoài, Lý Du ánh mắt một mực dừng ở Võ Xôn Xao trên thân. Cái kia quyến luyến bộ dáng, để Vũ Tiểu Vũ thật sự là chịu không được. Lý đạo hữu, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? A, Lý Du hơi giật mình. Nói chuyện, không có a, ta không có gì muốn nói. Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào Xôn Xao không rời mắt? Lý Du mạnh miệng nói, ta đó là tại hiếu kỳ một việc. Võ Xôn Xao hiếu kỳ nói, chuyện gì? Ta tại hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì thẩm mỹ quan mới có thể để cho ngươi có dũng khí mặc lấy như thế xấu váy đi ra ngoài. Lý Du chậc chậc thở dài, tự cho là diễm lệ vô song, trên thực tế hết thảy đều là ngươi tự cho là thôi. Lý Du, Võ Xôn Xao nghiến răng nghiến lợi, ngươi lời nói cái gì thời điểm nhiều như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?